ngươi có thấy người liên hoan sau hướng võ đạo trong quán chạy? Tiểu Tinh, ngươi liền thỏa mãn tỷ tỷ ta nguyện vọng đi. Tô Trần lợi hại như vậy, thật vất vả có cơ hội để hắn dạy một chút ta. Ta không muốn bỏ qua cơ hội này. Tiêu Vãn Vân tại Lam Tinh bên tai nhỏ giọng mà nói. Ca hát về sau nhiều cơ hội đâu. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.